Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị một nam tính tinh linh nhìn qua so với mình lớn hơn không được bao nhiêu vuốt ve ba đầu, Vưu Hạ không khỏi có cảm giác hơi xấu hổ. Mặc dù biết dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình chỉ là một nhi đồng tinh linh, nhưng ở trong lòng của hắn, hắn đã sớm thành người trưởng thành có thể ăn chơi về đêm rồi. Vưu Hạ có chút luống cuống mà đưa mắt nhìn Livian đang đứng ở bên cạnh. Đối phương lại một bộ dạng biểu tình hờ hững tự nhiên, đối diện với ánh mắt của hắn sau chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, như đang nói, ngươi xem, ta nói vua rất dễ nói chuyện đi. Thời khắc như thế này ngược lại chỉ có Austin là hiểu rõ Vưu Hạ. Ông lão đặt mông ngồi xuống ghế sofa chính giữa một bên, thuần thục mang lên cái bao tay nắm lấy một cái đùi gà kho hướng trong miệng đưa, vừa gặp đùi gà vừa nói. Được rồi, Yolanda. Đứa nhỏ này cũng không có da mặt dày như tinh linh trong rừng rậm oánh đăng của các ngươi. Ngươi xem, hắn bị ngươi nhìn vài lần, mặt đều đỏ đến mức giống như cái gì. Thầy, Vưu Hạ vốn không cảm thấy được có bao nhiêu thẹn thùng. Bị Austin nói rõ ràng như thế, quả nhiên cả khuôn mặt cũng bắt đầu nóng như bốc cháy. Vua tinh linh nhẹ giọng cười cười, rất nhanh liền thu tay về. Dù lúc không nói chuyện, hắn nhìn qua vẫn như cũ rất có cảm giác áp bách. Vua chỉ là cố lâu không gặp qua đứa nhỏ, nên có hơi chút thất thố. Nữ tế ti giải thích, đặc biệt là ngày hôm nay còn tìm được cây thần cùng hồ nước thánh. Nam tế ti bổ sung thêm một câu, Vưu Hạ liếc nhìn hai vị nói chuyện tinh linh, liền đem tầm mắt nhìn về Livian. Lần này đối phương cuối cùng cũng xem như hiểu ra ý nghĩ của hắn. Vị này chính là Nilider đại trưởng lão. Livian đầu tiên là giơ tay giới thiệu vị nam tính tinh linh đứng bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc thận trọng, tiện tay chỉ về hai vị khác, ngắn gọn mà giới thiệu. Cô Lật, Taniana, cùng ta đều là tinh linh trong 12 tế ti. Vưu Hạ đang muốn hướng các vị trưởng bối chào hỏi, chỉ thấy vua tinh linh nghiêng người sang nói rằng. Ta không đáng để ngươi giới thiệu sao? Livian động tác ngừng lại, mặt cũng không thay đổi gì mà bổ sung thêm một câu. Vị này chính là vua tinh linh của chúng ta. Chuyện đề cử, hào môn này, tôi không gả nữa. Lời nói của ngươi nghe vào thật qua loa. Livian bất đắc dĩ, nói. Ta chẳng qua cảm thấy, không cần ta giới thiệu, hắn nhất định cũng đã sớm nhận ra thân phận của ngài. Vưu Hạ phát hiện, vị vua tinh linh này chỉ nhìn bề ngoài cao cao trên trời thôi. Mà thực tế ở cấp dưới trước mặt cũng không có cái gì uy quyền. Cùng trưởng lão cũng được, tế ti cũng được. Ở chung với nhau đều giống như là bạn thân, thậm chí so với luôn đàng hoàng trịnh trọng như Livian, đối phương dễ dàng lại khiến người đối diện hạ xuống nội tâm phòng bị thấy thân cận hơn. Đương nhiên, thân thiết hiền lành như vậy có lẽ cũng chỉ có ở trước mặt người quen cùng đứa nhỏ như hắn mới có thể hiện ra. Nhắc đến đứa nhỏ, Vưu Hạ câu hỏi kia liền nhô ra, nếu như nói đại trưởng lão cùng vua tinh linh. Hắn có thể từ mỗi người khí thế lâu dài lắng đọng xuống mà cảm giác được tuổi tác của bọn họ dài lâu. Nhưng giống tế ti cô lần cùng Taniana tuổi trẻ như vậy, Vưu Hạ thật cảm thấy chính mình cùng bọn họ đều không khác nhau gì cả. Hắn không nhịn được mà hỏi, kỳ thực ta vẫn muốn hỏi, các ngươi rốt cuộc làm sao phân biệt ta là đứa nhỏ nha? Chỉ có ngươi là không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị tinh linh vẫn chưa trả lời. Austin ngược lại là đầu tiên chế giễu cười rộ lên. Ngươi không phát hiện ra sao, màu sắc con mắt của ngươi so với bọn họ đều nhạt hơn rất nhiều. Đúng như thế, Livian nói, bộ tộc chúng ta màu sắc đồng tử theo tuổi tác tăng lên sẽ càng ngày càng đậm sâu. Vưu Hạ sửng sốt một chút, lại nhìn về phía Livian cùng bọn họ, phát hiện quả nhiên ba vị tế ti đôi mắt đều là hơi đậm màu xanh lục, vua tinh linh trong mắt màu sắc so với bọn họ còn muốn đậm hơn một ít. Như là màu rừng oánh đăng xanh đậm lúc về đêm. Còn của đại trưởng lão Nilider, con mắt của hắn quả thực đậm sâu, như không thấy đáy hồ nước rất trầm tĩnh thâm thúy. Vưu Hạ giờ mới hiểu được, tại sao lúc trước Austin lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền nói thẳng hắn chỉ là tinh linh nhỏ, đây quả thực là đem tuổi tác viết lên trên mặt nha. Nói như vậy, đứng ở góc độ hiểu biết tất cả của các vị tinh linh, bọn họ nhìn thấy chính mình trong mắt màu xanh lục nhạt. Thật giống như nhìn thấy ngày xuân trên cành cây tươi mới mọc ra chồi non. Vưu Hạ tâm lý nghĩ như vậy mà ví dụ một phen, càng cảm thấy thật mất thể diện. Sau đó, làm gia chủ, hắn rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình và mời các vị trưởng bối ngồi vào chỗ. Bật lên công tắc nấu nồi nước lẩu, Vưu Hạ nói rằng, Các ngươi chờ ta một chút, ta đi đem món ăn cùng nước chấm đẩy tới. Đi đi đi đi, lấy thêm thịt bò cùng lát cá đến. Osertin vẫy tay một cái nói. Đến khi tinh linh nhỏ ra khỏi phòng, trong phòng riêng lập tức yên tĩnh lại. Các vị trưởng bối ngồi ở trên ghế salon đối diện nồi lẩu bốn vách ngăn bắt đầu ngây người. Lúc Taniana đang muốn hỏi một câu trong nồi này nên ăn làm sao thì nước lẩu trong bốn vách ngăn bắt đầu sôi lăn tăng bọt khí quay cuồng lên. Theo tới chính là một mùi nồng nặc hương thơm bay ra, dẫn tới nguyên bản mấy vị tinh linh đối với ăn uống không quá coi trọng đều có chút đói bụng. Tật, chính là cái hương vị này, hai ngày không ăn được, hiện tại người thấy liền muốn chảy nư không xê miếng. Osertin nói, không nhịn được cầm lấy đũa khuấy đều bên phần nước lẩu mới, giống như giải thèm từ trong lẩu nấm gắp lên một miếng nấm bạch ngọc nhét vào trong miệng, lập tức. Ồ, một tiếng, nói, cái nấm này ăn vào còn rất ngon. Yolanda thấy hắn linh hoạt mà dùng hai cây gỗ dài nhỏ từ trong nồi gắp đồ ăn lên, tò mò hỏi. Ngươi cầm là thứ dụng cụ gì? Tinh linh nhỏ nói cái này gọi là đũa, mới lạ phải không? Hắn phát minh, ta cũng không biết. Bất quá ăn lẩu phải học cầm dùng cái này, nếu không sẽ ăn không được đồ ăn nóng hổi. Ây, ta dạy cho ngươi cách dùng. Osertin cho hắn làm mẫu một chút cách cầm đũa, một phút chốc từ lẩu nấm gắp lên một mảnh nấm ăn, một phút chốc lại từ lẩu canh xương gắp lên một cái táo hồng. Yolanda cầm lấy đôi đũa cùng hắn học, giống như trời sinh có linh tính dường như, chỉ thử hai lần, hắn có thể từ sôi lăn tăn lẩu cà chua gắp lên một miếng cà chua nấu chín. Hắn nếm thử một miếng nấu chín mềm mại cà chua, bắt đầu cho là khẩu vị bình thường giống như súp rau không khác. Kết quả vừa bỏ vào trong miệng, nóng cùng vị chua ngọt ngon đầy mọng nước cà nhất thời làm vị giác của hắn kinh ngạc. Khà khà, ăn ngon đúng không? Osertin tóm được biểu tình biến hóa nhỏ bé của hắn, không khỏi có chút đắc ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói cho ngươi biết, đứa bé kia hiểu biết làm ra những thứ đồ ăn ngon tuyệt như vậy. Dáng người của ta từng ngày mập ra, chỉ có thể trách đứa nhỏ của các ngươi. Vậy sao, sao không thấy Livian biến mập? Yolanda chỉ dùng một câu nói đầu tiên đem hắn miễn cưỡng đổ lỗi cái nồi lên trên người của Vưu Hạ Quang trở lại, khiến Osertin á khẩu không trả lời được. Bị đem ra làm ví dụ Livian chậm chạp mà ăn thịt bò hầm, không chút nào nói việc chính mình buổi tối lén lút đi ra ngoài rèn luyện. Đại trưởng lão đều đem chính mình bộ đồ ăn bằng vàng lấy ra. Nhìn thấy Yolanda cùng Livian đều đang dùng đũa, hắn thẳng thắn làm cái ma pháp, đem bằng vàng cái nĩa biến thành đũa vàng, im lặng không lên tiếng học tập cách dùng đũa. Vì vậy chờ Vưu Hạ đem toa ăn đẩy vào trong phòng, liền thấy mấy vị tinh linh trong tay một đôi đũa bằng vàng, tay nghề thuần thục từ trong nồi gắp ra đồ ăn, cũng đã đem nấm trong phần lẩu nấm mò hết thành không có nấm nước lèo. Vưu Hạ trầm mặc chốc lát, sau đó cho mỗi người một phần nước chấm. Liền đem từng đĩa thịt đồ ăn cùng rau dưa để lên bàn ăn. Nhìn thấy đặt lên bàn những đĩa đồ ăn đều là đỏ hồng trắng trong thịt tươi, ngoại trừ Livian, mấy vị tinh linh biểu tình rõ ràng có chút khiếp sợ. Nhanh nhanh nhanh, ăn mau lên. Osertin không kịp chờ đợi gắp lên vài miếng thịt bò tươi nhúng vào bên phần lẩu nấm, kêu gọi mấy vị tinh linh. Đừng nhìn, thịt là tươi sống, phải thả vào trong nồi nấu chín mới có thể ăn. Hai vị tuổi trẻ mộc tinh linh liếc mắt nhìn nhau, bởi vì món ăn trên bàn thực là khác biệt quá lớn đối với ẩm thực từ trước tới giờ của bọn họ. Dù trong nồi lẩu thơm đến mức rất hấp dẫn, bọn họ vẫn không có động đũa. Ngược lại là đại trưởng lão kiến thức rộng rãi, chủ động từ trong nồi gắp lên một mảnh thịt bò nếm nếm, sau đó gật gật đầu, đối với hai cái tế ti nói. Mùi vị không tồi, các ngươi có thể thử một chút, có thể trước tiên ăn rau dưa. Nghe vậy. Taniana cùng cô lần lúc này mới đem đũa hướng về mấy đĩa rau xanh. Yolanda đầu tiên là nhúng miếng thịt bò trong phần lẩu canh xương, ăn cảm thấy được mùi vị ngon đồng thời cũng có chút nhạt nhẽo. Sau đó thấy Livian tại trong phần lẩu mỡ bò đỏ ngầu loạn tung phèo ớt mà nhúng vào mảnh nạm bụng, hắn cảm thấy khá tò mò, cũng thử gắp lên một mảnh nạm bụng nhúng vào nấu một chút. Vưu Hạ lo lắng sẽ giống như Rai lúc trước diễn ra thảm án, liền nhắc nhở. Nước lẩu này có chút cay. Ngài nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Làm gì mà có chút cay, rõ ràng mà cay như quỷ, ta đều ăn không nổi. Osertin nhíu mày nói, Yolanda không hề bị lay động mà đem nấu chín nạm bụng gắp bò vào đĩa, chám một chút nước chấm đưa vào trong miệng nhai nhai, nạm bụng vừa chín tới, thịt tươi ngon dai giòn sảng khoái lại có vị cay, hắn mới ăn vào miệng miếng đầu tiên liền cảm thấy mắt sáng lên, trong lúc nhất thời khắp toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn. Không tồi, ta yêu thích mùi vị này. Yolanda dùng tầm mắt như phát hiện thứ tốt nhìn về phần lẩu mỡ bò đang chìm nổi đầy quả ớt nói. Austin đầu tiên là hết chỗ nói rồi, sau đó lắc đầu một cái thì thầm. Ta sớm nên nhìn thấu mộc tinh linh các ngươi, thích ăn nội tạng, ăn óc heo, cả bộ tộc so với ma tộc rõ ràng càng nặng khẩu vị. Yolanda phảng phất mở ra cửa một thế giới mới, lập tức liền từ trong phần lẩu bò cay thử nghiệm nấu những món ăn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi cay mùi vị đối với Austin mà nói là có thể chịu được. Theo như hắn nói, vị này thuộc về K1 trên thích vừa đủ. Lúc ăn một cái thơm cay giòn dai ruột vịt sau, trong lòng hắn đột nhiên hiện lên hồi ức. Chính mình lúc trước mấy trăm năm đến cùng vì sao luôn luôn là gặm trái cây ăn đâu. Vưu Hạ bưng lên một cái đĩa tôm viên giúp bọn họ thả vào nước lẩu. Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Vưu Hạ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Thấy là Rai đang đi tới, liền hỏi. Gian phòng đều đặt được chưa? Được, Rai nghe tiếng, ngữ khí nhàn nhạt trả lời. Khách sạn Kim Phấn cùng Natia khách sạn cũng không đủ phòng trống. Ta tại Ilante khách sạn hàng hải đặt trước mấy gian phòng. Cực cho ngươi rồi, mau ngồi xuống cùng ăn đi. Đem không gian trên bàn đặt tràn đầy đĩa đồ ăn. Vưu Hạ tại bên cạnh Rai chỗ ngồi ngồi xuống, thuận tiện cho mấy vị trưởng mối giới thiệu. Hắn là anh em tốt của ta. Rai hót, Yolanda hơi nhướng mày, ma rồng, Vưu Hạ kinh ngạc, điều này cũng có thể nhìn ra, trong huyết mạch của bọn họ luôn tràn ngập thô bạo tàn ác khí thế. Yolanda chậm rãi nói nhìn về phía Rai, trong ánh mắt có chứa xem kỹ. Vưu Hạ chỉ lo vua tinh linh đối với Rai sinh ra phiến diện cảm nghĩ, liền giải thích. Hắn còn có một nửa là nhân tộc huyết thống, so với chân chính ma rồng tính tình hiền lành hơn. Yolanda đưa mắt chuyển về trên người Vưu Hạ, nói, yên tâm, ta sẽ không can thiệp đứa nhỏ cùng chủng tộc khác kết bạn, chỉ cần ngươi cho là không có vấn đề là được rồi. Vưu Hạ thở phào nhẹ nhõm, nhắc tới ma rồng, trưởng lão Nilaider đột nhiên nhớ tới điều gì, âm thanh trầm thấp mở miệng. Tại nửa tháng trước, địa ngục dưới vực sâu vị trí chủ nhân lại một lần xảy ra thay đổi, lần này vua ma rồng tựa hồ là cái kẻ thích tranh đấu. Hả? Chỉ tập trung ăn thịt. Austin bị tin tức này gợi lên hứng thú. Vậy vua ma rồng trước kia ra sao rồi? Cách chương.